Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 350, ta xanh chính ta. Cái gì thuật? Kakashi không có chờ đến canh gà. Rất hoang mang bộ dạng. Ta hiện tại cái gì thuật cũng không muốn học. Hắn trầm giọng nói, nếu như thuật kia có thể để cho ngươi một lần nữa nhìn thấy Jin. Cùng Obito đâu? Hyuga Yoruhaha nói. Cái gì? Kakashi quả nhiên lập tức khiếp sợ đứng lên. Thật sự có dạng này thuật. Người có thể không tin loại này thuật tồn tại. Nhưng người không thể không tin tưởng đệ nhị khai phá cấm thuật năng lực. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ ta chính thức kế nhiệm liền có thể cầm tới phong ấn chi thư. Bên trong có cái cấm thuật gọi là Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Có thể đem bên trong vùng tịnh thổ linh hồn triệu hoán về cái này thế giới. Thật có thể. Kakashi không chút do dự nói. Ta muốn học. Chờ một chút. Đầu óc của hắn trời sinh rất dễ sử dụng. Cho nên lập tức tìm tới điểm mấu chốt. Hỏi tới. Cái này thuật có cái gì hạn chế sao? Đương nhiên là có hạn chế. Đầu tiên ngươi muốn cầm tới chứa được triệu hoán người gen đồ vật. Sau đó ngươi cần một người sống tế phẩm xem như thân thể. Dạng này mới có thể đem linh hồn theo tịnh thổ trao đổi trở về. Hyuga Yoru giải thích nói. Người sống, tế phẩm, chấm ngoặc kép, Kakashi âm thanh khô khốc lặp lại một câu. Yoru xem hắn xoắn suýt dáng dấp, nhịn không được lắc đầu. Cái này có cái gì khó? Nhẫn giới luôn có rất nhiều tội ác tày trời ngàn đao băm thây cũng không thể chuộc tội người. Người bắt bọn hắn đến tế sống không phải tốt. Kakashi run lên. Nhưng, có thể ta luôn cảm giác. Chấm ngoặc kép, vấn đề mấu chốt không ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vỗ vỗ bả vai hắn. Nói khẽ, người cần cân nhắc chính là. Liền tính đem bọn họ gọi trở về. Cái kia cũng chỉ là đem linh hồn chứa vào trên thân thể của người khác. Không tính chân chính phục sinh. Hắn không phải không muốn đi qua thẻ Rin Tensei. Luân hồi thiên sinh. Bác, nếu như Nagato còn đi Konoha vác gạo. Trước đó chuẩn bị kỹ càng rất nhiều Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Ninja. Sau đó chờ Rin Tensei. Luân hồi thiên sinh. Một mạch phục sinh. Nhưng chờ hắn chân chính nghiên cứu cùng phỏng đoán nguyên lý bên trong thời điểm lại phát hiện là. Không thể được. Bởi vì Rin Tensei. Luân hồi thiên sinh, nguyên lý hẳn là lấy Rinnegan nhãn lực hao phí rất nhiều chakra mở ra tịnh thổ chi môn. Đem muốn phục sinh người linh hồn đoạt ra tới. Cho nên vừa mới chết đi linh hồn rất dễ tìm. Chết đi quá lâu sẽ rất khó. Nhưng càng lớn vĩ lực nhưng thật ra là triệu hoán hồi linh hồn về sau thân thể cải tạo. Vì cái gì Nagato tại Konoha có thể phục sinh nhiều người như vậy? Đó là bởi vì những người kia thân thể của mình vẫn còn. Không cần cải tạo thân thể. Nếu như muốn Nagato cho nhiều người như vậy cải tạo thân thể. Đoán chừng hắn thời kỳ toàn thịnh cũng làm không được. Cho nên, Uchiha Madara trùng sinh thời điểm hẳn là cải tạo thân thể. Mà không phải tại Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, cơ sở bên trên trực tiếp sống lại. Hắn phục sinh về sau. Dưới lòng bàn chân hẳn là có một đống phía trước Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, thân thể mảnh vỡ, nhưng Yoru trong trí nhớ căn bản không có. Cho nên, hắn muốn vượt thứ nguyên vách tường bóp lấy nào đó họa sĩ cái cổ gầm thét. Người hiểu cái chùy Hokage A, liền mù họa, không phải chân chính phục sinh. Chấm ngoặc kép, Kakashi phịch một tiếng ngồi ngay đó. Thất lạc tự nói, ta liền biết. Sẽ không có như vậy nghịch thiên nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng một người tồn tại đến cùng là cái gì? Hyuga Yoru nhìn hướng phương xa nói. Đến cùng là thân thể của hắn vẫn là linh hồn. Lại hoặc là chỉ là đoạn kia ký ức. Kakashi mờ mịt xem hắn. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Yoru cúi đầu nhìn xem chính mình tay. Thoáng nhéo nhéo. Với ta mà nói. Thân thể cùng linh hồn đều chỉ là gánh chịu ký ức vật dẫn. Ý nghĩa sự tồn tại của ta. Chỉ là đoạn này ký ức. Bộ dạng này sao? Kakashi ngơ ngác nhìn chân trời. Thua. Không tới. Đêm đó. Hyuga Yoru đi tới phủ Daimyo công chúa điện hạ trong tầm cung. Hơn nửa đêm đi qua, chiến đấu tại hắn nhận thua bên trong đình chỉ. Không phải hắn năng lực thực chiến giảm xuống, mà là Sunet cái này sóng thao tác quá chó. Ngươi phân ra 8 cái ảnh phân thân, liền không cảm thấy chính mình bị xanh biếc sao? Yoru đối mặt 9 cái Sunet, uể oải, vì không cho hắn có thời gian khôi phục. Sunet thế mà làm ra đến 8 cái ảnh phân thân thay phiên ra trận. Hơn nữa còn biến thân thành nàng từ nhỏ đến lớn từng cái giai đoạn. Nhỏ nhất mới 7 tuổi. Cái này gọi cái gì bị xanh? Cũng liền nam nhân các ngươi mới có loại này kỳ quái cố kỵ. Sunet bản thể ghé vào trên người hắn. Khắp khuôn mặt là nụ cười chiến thắng. Chờ ta đem các nàng đều thu hồi lại. Những ký ức này cùng thể nghiệm không phải liền là chính mình. Nhưng ít ra tại lập tức giờ khắc này, các nàng đều có độc lập ý thức. Nói ví dụ như, chấm ngoặc kép, Yoru nằm tại giường êm bên trên. Đối xung quanh tuổi tác lớn nhỏ khác nhau 8 thân ảnh cười nói. Uy, ta tiểu Sunet bọn họ. Các ngươi liền vui lòng như thế nhìn xem bản thể chiếm ta. Không muốn sau đó nhiều ôm một cái sao. Hắn thốt ra lời này. Sunet ảnh phân thân bọn họ con mắt đều xanh biếc. Đến phiên ta, ta cũng muốn ôm một cái. 7 tuổi Sunet nói. Cái gì đến phiên ngươi? Rõ ràng nên là ta. 13 tuổi Sunet nói. Là ta là ta. Một nháy mắt, ảnh phân thân bọn họ ồn ào lên đánh đến. Mà đáng thương Sunet bản thể lại bị các nàng đồng tâm hiệp lực bài xích đến nhất cạnh ngoài đi. Các ngươi đủ rồi. Sunet rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Yoru kiên quyết không cần ảnh phân thân tới đối phó nàng. Tưởng tượng một chút nhiều như thế có độc lập ý thức Yoru đến làm nàng. À, phải chết. Các ngươi biến mất cho ta đi. Sunet xanh mơn mởn quát. Bản thể, ta khuyên ngươi thiện lương. 7 tuổi Sunet ảnh phân thân cười hắc hắc. Nếu như ngươi đem 8 cái đều thu hồi đi. Khẳng định lập tức miệng sùi bọt mép. Hôn mê 3 ngày. Cương xanh cơ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 tuổi Sunet ảnh phân thân mở rộng trào phúng. Trời ơi, bởi vì sợ thua mới kêu gọi chúng ta. Hiện tại không thu về được đi. Yoru, ngươi thích thân thể của ta. Vẫn là thích các nàng nha. 15 tuổi Sunet sờ lấy Yoru gò má hỏi. 8 cái khác biệt tuổi tác Sunet cùng một chỗ nhìn lại. Hyuga Yoru quả quyết duỗi ngón tay hướng bản thể. Đương nhiên là cái này. A, thật quá phận. Tái chiến tái chiến. Xú nam nhân nâng quần không nhận người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sunet nhìn xem giường lớn bên trên đoàn kia loạn tượng. Người đều choáng váng. Nguyên lai đây chính là ta sanh chính ta. Đủ rồi các ngươi, nàng gầm lên giận dữ. Bành bành bành giải trừ 8 đạo ảnh phân thân. Nháy mắt, 8 loại thể nghiệm trở về bản thể. Bao quát thân thể cùng tinh thần mệt mỏi. Ô ách, chấm ngoặc kép, Sunet liếc mắt, ngoẹo đầu, càng hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Hyuga Yoru giờ khóc giờ cười ôm lấy nàng mềm trượt thân eo. Đem nàng đặt ngang ở trong chăn đắp kín. Thân thể khôi phục vẫn còn mau mau. Mấu chốt là tinh thần lực, chỉ có thể dựa vào tự nhiên chữa trị. Vốn là còn rất nhiều tương lai quy hoạch muốn nói Yoru. Đành phải cứ thế mà chờ 3 ngày, thuận tiện biến thân giúp nàng xử lý chút chính vụ, cũng là mấy năm này làm đã quen sự tình. A, chấm ngoặc kép, Sunet cuối cùng mở mắt, đến, ăn cháo trước, Yoru từ phía sau ôm lấy nàng, để nàng tựa vào trên lồng ngực của mình, sau đó bưng lên đầu giường thị nữ chuẩn bị xong cháo. Thổi thổi, dùng thìa đưa đến miệng nàng một bên. Sunet cảm giác thân thể y nguyên mềm mại bất lực, liền giống như ngày thường. Tại hắn dốc lòng ném uy xuống húp cháo, một bát cháo đi xuống, nàng mới cảm giác chính mình khôi phục chút nguyên khí. Sunet, ta tính toán cùng Kusinai kết hôn. Nhưng lúc này, một đạo sấm sét giữa trời quang bỗng nhiên đổ ập xuống đánh hạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.